xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 87, Kaka mặt than vs Trúc Mã Hoa Tâm, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai? Tôi là Anju. Cô ta cầm góc váy, thật cẩn thận nhìn hắn, lúc đối diện ánh mắt hắn đạm mạc, lại khẽ cắn môi, vội rũ mắt xuống, trên khuôn mặt kiều diễm hơi hơi phím hồng. Tần Cảnh Chi trong mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, sau đó ý đau trong lòng càng sâu. Hắn nắm chặt quyền, mặt trắng bệch, bước chân có chút không ổn vòng qua cô ta đi về phía trước. Ai, anh có việc gì không? À, cô biết hắn là ai, tất nhiên là không cam lòng cứ như thế để hắn rời đi, liền duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay hắn, còn chưa đụng tới, đã bị hắn hình như có cảm giác mạnh mẽ vung tay ra. Cô ta lảo đảo vài bước té ngã trên đất, phe phẩy tay đau, trong mắt rưng rưng, ngửa đầu đầy mặt ủy khuất lên án nhìn hắn, lại bị ánh mắt hắn gần như hung ác dọa tới mức cả người thối lui lại. Đừng chạm vào tôi, hắn nghiêng người giống lớn, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt hung ác thái dương đầy gân xanh. Hắn dồn dập thở dốc mấy cái, sau đó dùng sức nhắm mắt, xoay người bỏ đi thật nhanh. Anju không thể tin tưởng ngồi dưới đất, nhìn hắn cứ thế đi xa, tức giận đến cả người phát run, khuôn mặt đẹp đầy vặn vẹo. Tần Cảnh Chi hai mắt vô thần đi về đại sảnh, tay phải máy móc không ngừng xoa bóp cánh tay trái, biểu tình trên mặt muốn khóc không khóc, trong miệng vô ý thức nỉ non. Đừng rời khỏi anh, Tiếu Tiếu, anh sẽ không để họ chạm vào anh nữa. Không có, anh sạch sẽ, Sở Việt hôm nay đặc biệt hưng phấn, gặp ai cũng đầy mặt kiêu ngạo giới thiệu con gái mình, Hạ Tình Tình đi theo sau lưng ông, nhận biết một đống lớn người thật vất vả rảnh rỗi, vội lôi kéo Phó Vân Hàn trốn đến sau một cây cột. Phó Vân Hàn nhìn mặt cô như sống sót sau tai nạn, mặt toàn ôn nhu và ý cười. Mệt mỏi, cô dùng sức gật đầu, phồng miệng, rên lên, chân cũng mỏi, hắn yêu thương nhéo nhéo mặt cô phồng lên, vậy về sớm một chút đi. Được, cô cười kéo tay hắn, không ngừng lắc trái lắc phải làm nũng. Khụ khụ, Thình lình nghe tiếng ho khan, làm Hạ Tình Tình bị dọa nhảy lên, lập tức chui ra sau lưng Phó Vân Hàn, bắt lấy cánh tay hắn hơi hơi thò đầu ra. Người đến là một thanh niên ăn mặc thời thượng còn trẻ tuổi, trong tay cầm bình rượu. Hắn ta lớn lên rất đoan chính, nhưng lúc này nhếch miệng khoe răng với Phó Vân Hàn, thấy thế nào cũng cảm thấy khôi hài. Sao lại ở đây? Phó Vân Hàn quay đầu lại vỗ nhẹ nhẹ tay cô, rồi mới hỏi. Đương nhiên là đưa rượu tới, tôi phụ trách rượu ở yến hội. Quý Dịch Dương quơ quơ bình rượu trong tay, nháy mắt với hắn. Hắc cầu tới quán bar của tôi nhiều lần như thế, không phải cũng vì rượu chỗ tôi tốt nhất sao? Phó Vân Hàn trong lòng hơi giật mình, người sau lưng đã đầy mặt tức giận nhảy ra. Ca ca, anh thế nhưng đi quán bar, anh, hắn vội vàng giữ chặt tay cô trong lòng hoảng hốt. Bé con, em đừng tức giận, sau này anh không đi nữa. Quý Dịch Dương ở một bên, nhìn đến tròng mắt sắp rơi xuống, này, thật là người anh em hỏi không muốn nói chuyện đó sao? Nhìn, tay nhỏ này, đến bé con cũng gọi ra. Hạ Tình Tình nhìn người trước mặt vẻ mặt kinh hoàng, tâm mềm xuống. Kỳ thật cô biết, hắn đi quán bar chỉ là mua say, nhưng cô đau lòng, tức giận hắn không yêu quý thân thể cũng tức chính mình, rốt cuộc nguyên nhân làm hắn trở thành như vậy, nhất định là vì cô. Cô rầu miệng chọc chọc vai hắn, cúi đầu nói rõ. Em không thích anh phá hủy thân thể. Hắn gật gật đầu, nhéo nhéo tay cô, nghiêm túc nói. Anh biết, sau này sẽ không. Lúc này cô mới cười, một lần nữa cầm cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dịch Dương nhìn hắn nói mấy câu đã làm cô gái trẻ hết giận, hơi lắc đầu, bộ dáng làm vẻ vô cùng đau đớn, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Mất công hắn ngày ngày thương cảm đường tình của hắn ta, lại không nghĩ hắn ta so với hắn còn tốt hơn. Hạ Tình Tình quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, là gia hỏa này, dậy hư ca ca của cô. Này, chị dâu nhỏ cô đừng trừng tôi nha. Quý Dịch Dương gãi gãi đầu, lấy lòng cười với cô. Tôi cho hắn uống đều là độ cồn không cao, không hại thân, thật sự. Hạ Tình Tình bị hắn xưng hô loạn xạ đỏ cả mặt, trong lòng lại có chút ngọt, cô vội liếc mắt ngó Phó Vân Hàn, tay nhỏ kéo khuỷu tay hắn chặt vài phần. Phó Vân Hàn trong mắt hiện lên ý cười, lỗ tai cũng có chút hồng, hắn ho nhẹ một tiếng, khó được vẻ mặt có chút ôn hòa gật gật đầu với Quý Dịch Dương. Chúng tôi đi trước, này, được, Quý Dịch Dương hơi có chút thụ sủng nhược kinh, ôm bình rượu ngây ngô cười nhìn bọn họ đi xa thật lâu sau mới đột nhiên trừng lớn đôi mắt dùng sức vỗ đầu. Mẹ nó, ca ca cách trương.